Hiệu ứng cánh bướm thị tranh, chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tĩnh Sinh cũng không rõ mình đã làm thế nào để kết thúc cuộc họp này. Bức ảnh thầm tường ý gửi đến thực sự quá táo bạo. Chiếc áo sơ mi anh mặc thường ngày giờ đây trên người cô chỉ như một món trang trí, không thể che giấu được điều gì. Cô đứng trước gương toàn thân trong phòng để quần áo, không cố ý tạo dáng hay bày tỏ bất kỳ tư thế cầu kỳ nào. Nhưng nhờ những năm tháng luyện tập khiêu vũ, dáng người và khí chất của cô đều hoàn mỹ. Dẫu chỉ là đứng một cách tự nhiên, cô vẫn phô bày vóc dáng uyển chuyển đến mê hoặc. Đôi chân thon dài với đường cong cơ bắp mềm mại, cân đối, eo nhỏ đến mức dường như chỉ cần một tay anh cũng có thể ôm trọn. Xương hồng nhô cao, trên da thịt trắng như tuyết vẫn còn lưu lại những vệt đỏ mờ mờ do dây mảnh cọ sát, nổi bật đến khó tin. Ngay cả những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt như lớp lông tơ thưa thớt cũng táo bạo hiện rõ. Hai điểm trên cơ thể vốn dĩ thường hồng nhạt, giờ đây đỏ rực như hai quả anh đào chín mọng dấu vết mà anh để lại, vẫn chưa kịp mở đi. Hạ Tĩnh Sinh nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu, lưu lại vào điện thoại rồi chậm rãi khóa màn hình. Vẻ mặt anh có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất nội tâm đang dậy sóng cuồn cuộn. Cảm giác khô rát trong miệng khiến anh phải mở chai nước khoáng trên bàn, uống một ngụm lớn để dịu lại. Dù ánh mắt anh dừng trên màn hình PPT trước mặt, nhưng tâm trí hoàn toàn bị hình ảnh trong bức ảnh chi phối. Đặc biệt là trong tình cảnh hiện tại, điều đó khiến anh càng không chịu nổi. Cảm giác khó chịu đã tích tụ đến mức khiến cơ thể phát đau. Hạ Tĩnh Sinh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh uống thêm một ngụm nước, điều chỉnh tư thế ngồi, kéo ghế lại gần bàn, bắt chéo chân dài, cố gắng áp chế phản ứng của cơ thể. Nhưng dù đã cố gắng thế nào, cảm giác khó chịu vẫn không thuyên giảm. Chiếc quần tây như sắp bị kéo căng đến rách toạc. Từ trước đến nay, anh chỉ cảm thấy các cuộc họp là tẻ nhạt. Nhưng hôm nay, đây thực sự là một màn tra tấn. Cuối cùng, khi cuộc họp kết thúc, anh lập tức cầm lấy điện thoại và tập hồ sơ, nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Trần Gia Sơn vội vàng chạy theo sau. Khi Trần Gia Sơn chuẩn bị bước vào thang máy cùng anh, Hạ Tĩnh Sinh đã nhanh chóng nhấn nốt đóng cửa. Gương mặt anh bình thản, giọng nói rõ ràng. Cậu tạm thời đừng lên. Anh Sinh, em chỉ định về văn phòng của mình. Trần Gia Sơn cố gắng giải thích, nhưng câu nói còn dang dở, chưa kịp thêm. Tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh và chị dâu. Thì cửa thang máy đã đóng sầm lại, để anh ta đứng ngơ ngác bên ngoài. Hạ Tĩnh Sinh đi thẳng một mình lên tầng. Làm sao anh có thể để người khác đi lên vào lúc này? Dù biết Trần Gia Sơn không phải loại người thiếu ý tứ, nhưng để tránh mọi nguy cơ, anh không cho phép bất kỳ ai có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng hiện tại. Thẩm Tường Ý vừa gửi bức ảnh như thế, không chừng cô vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi của anh, rảo bước quanh văn phòng. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, cảm giác vừa bình ổn được đôi chút đã lại bùng lên mãnh liệt. Quần tây căng đến mức khó chịu, anh tăng tốc bước chân về phía văn phòng. Cuối cùng, anh hiểu thế nào là trông tình lên não, trong suốt buổi họp vừa rồi, tâm trí anh không ngừng sao động. Sau bao cố gắng, anh tập trung được đôi chút để xem văn kiện, nhưng khi mở tập tài liệu, anh phát hiện tất cả giấy A4 bên trong đều nhăn nhúm, ướt đẫm. Liếc mắt một cái, anh nhận ra ngay, đây chính là dấu vết của nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở tập tài liệu ra, anh cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt của giấy ẩm trộn lẫn với hương thơm đặc trưng của Thẩm Tường Ý. Cảm giác ấy như bao phủ quanh anh, quấn lấy từng hơi thở của anh, không buông tha. Hạ Tĩnh Sinh biết rõ đây chỉ là một trò thôi thúc bản thân, nhưng vẫn không nhịn được mà cúi xuống hít nhẹ mùi giấy trong tập hồ sơ. Bước vào văn phòng, anh không thấy bóng dáng Thẩm Tường Ý, anh ném tập văn kiện ướt nhẹp của cô lên bàn làm việc, rồi ngay lập tức tiến vào phòng nghỉ. Trong đầu đã hình dung cảnh Thẩm Tường Ý mặc chiếc áo sơ mi lỏng lẻo, với chiếc cà vạt thả hờ hững mà cô gửi qua bức ảnh. Đi chưa được mấy bước, anh đã không nhịn được mà cởi dây lưng, chuẩn bị cho tình huống trong tưởng tượng. Quả nhiên, khi mở cửa phòng nghỉ, anh nhìn thấy Thẩm Tường Ý, nhưng cảnh tượng trước mắt không giống như trong bức ảnh đầy khiêu khích kia. Cô không hề mặc chiếc áo sơ mi như anh hình dung, mà thay lại bộ quần áo chỉnh tề của mình, áo len cổ cao và quần tất dệt kim. Cô cũng không nằm lả lơi trên giường, mà thu mình ngồi trên ghế sofa đơn, ôm điện thoại chăm chú xem một đoạn video nào đó. Cả người cô được che kín mít, chân co lại, quần tất dày che hết chân, đến đầu ngón chân cũng không lộ ra. Dẫu vậy, Hạ Tĩnh Sinh vẫn tháo hẳn dây lưng, tiện tay ném lên giường. Anh bước tới, kéo chiếc bàn trà nhỏ trước ghế sofa lại gần, rồi ngồi xuống đó. Đôi chân dài của anh mở rộng, gần như bao quanh chiếc ghế sofa cô ngồi, cũng như vây lấy cô hoàn toàn. "Đang xem gì vậy?" anh hỏi, vừa nói vừa kéo lỏng chiếc cà vạt, để nó thả lỏng treo trên cổ, không buồn tháo hẳn xuống. Thẩm Tường Ý không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại, trả lời một cách thản nhiên. "Xem video diễn xuất của một tiền bối." Hạ Tĩnh Sinh đưa tay qua, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên màn hình điện thoại của cô. "Đừng xem nữa." Ngón cái của anh nhấn nút khóa màn hình, tiếng video lập tức tắt ngấm. Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói mang theo chút ép buộc dịu dàng. "Nhìn anh đi." Thẩm Tường Ý hơi chậm rãi đưa ánh mắt từ màn hình điện thoại chuyển sang nhìn anh. Đôi mắt to tròn của cô lặng lẽ quan sát, không chút dao động cảm xúc, thậm chí còn mang theo chút vẻ vô tội. Cô giả vờ không hiểu. "Nhìn gì, em nói thử xem, nhìn cái gì?" Gương mặt Hạ Tĩnh Sinh vẫn bình thản, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng khi bốn mắt giao nhau, khóe môi anh hơi nhếch lên, lông mày khẽ nhướng. Thẩm Tường Ý hiểu rõ ý nghĩa ẩn sau lời nói của anh. Cô thầm đắc ý, nghĩ rằng bức ảnh mình gửi đã phát huy tác dụng tốt hơn mong đợi. Bề ngoài, cô cố tỏ ra bình tĩnh, thậm chí vô tội, nhưng khóe môi vẫn không che giấu được chút cong lên đầy tự mãn. Ánh mắt cô dần trượt xuống, anh ngồi với tư thế thoải mái, hai chân mở rộng, chiếc quần tây phẳng phiu, chỉ ở phần đầu gối là có chút nếp gấp. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô dừng lại ở chỗ quần căng chặt, nổi lên một đường rõ ràng không thể nhầm lẫn. Dường như sợ cô nhìn không đủ rõ, Hạ Tĩnh Sinh khẽ mở chân rộng hơn một chút. Anh cầm lấy tay cô, đặt lên vị trí ấy, đồng thời dùng tay mình giữ chặt tay cô, như để ngăn cô rút lại. Nhưng Thẩm Tường Ý không chống cự, chỉ yên lặng để tay mình nằm đó. Ánh mắt của anh liếc qua bộ áo len và quần tất cô đang mặc, sau đó bất ngờ hỏi một câu. "Mặc nhiều thế này, không nóng à?" "Không nóng mà." Thẩm Tường Ý nhẹ nhàng kéo kéo cổ áo len cao cổ của mình, đôi môi bị cổ áo che khuất, giọng nói tuy nhỏ nhưng không giấu được chút khiêu khích. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cảm thấy như thế này vừa đủ, anh thì thấy em rất nóng." Hạ Tĩnh Sinh ánh mắt không chút ngại ngần, đánh giá cô từ trên xuống dưới, nụ cười mê hoặc hiện rõ trên gương mặt, trong đôi mắt tràn ngập vẻ giảo hoạt. Cảm giác như thể viên khoai nóng phỏng tay này đã chín, nhưng mỗi lần đụng vào lại khiến tim anh đau nhói. Thẩm Tường Ý không hề né tránh, thậm chí còn dũng cảm đối mặt. Ngón tay cô hơi khẽ cong, hoặc nhẹ hoặc mạnh, ấn một cách đầy ý nhị. Quả nhiên, giây tiếp theo, cô nghe thấy Hạ Tĩnh Sinh hít sâu một hơi đầy nặng nề. Ngay lúc đó, anh thuận tay cởi áo khoác vest, ném lên tay vịn sofa, rồi đứng dậy. Ngay trước mặt Thẩm Tường Ý, anh bắt đầu kéo khóa quần. "Thật sự rất nóng." Hạ Tĩnh Sinh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sắc bén, nụ cười trên môi vẫn như mọi ngày, nhưng trong mắt cô, nụ cười ấy tràn đầy ý cảnh cáo, thậm chí còn mang theo chút tà khí. "Em nói xem, chuyện này là ai gây ra?" Thẩm Tường Ý nhận ra nguy hiểm cận kề, theo bản năng thu mình lại. Nhưng anh hành động còn nhanh hơn, một tay kéo khóa quần xuống, tay kia nâng cằm cô, cúi người hôn lên môi cô. Chiếc sofa đơn nhỏ hẹp, vừa vặn đủ chỗ cho một người ngồi. Nhưng anh lại ngang nhiên chen chân vào, thể hiện rõ sự bá đạo và chiếm hữu. Đôi chân cô bị ép sát lại, không còn chút không gian nào. Anh hôn tới tấp, dữ dội như mưa rền gió dữ, không để lại cho cô chút cơ hội nào để thở. Chỉ sau chưa đầy 10 giây, Thẩm Tường Ý đã thở hổn hển, vội nghiêng đầu để trốn tránh. "Không được, nơi này có camera." Dù trước đó hai người đã vui vẻ trong văn phòng một lần, cô vẫn không thể vượt qua được ranh giới tinh thần này. Dù camera chỉ có thể được truy cập từ máy tính của Hạ Tĩnh Sinh, cô vẫn cảm thấy như có người đang theo dõi họ. "Em có biết anh đã chịu đựng bao lâu không?" Giọng nói của Hạ Tĩnh Sinh trầm hơn, mang theo sự kìm nén và nóng bỏng. Anh cắn nhẹ môi dưới của cô, lực vừa đủ để thể hiện sự bất mãn. "Từ lúc bắt đầu cuộc họp đến bây giờ, người ta cần phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, đúng không?" Anh nghiêm túc nhìn cô, lời nói như khẳng định. Thẩm Tường Ý chỉ có thể cảm thán sức khỏe và tinh lực của Hạ Tĩnh Sinh thật sự quá tốt. Chỉ là một bức ảnh thôi, dù có chút táo bạo, nhưng anh đã họp gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Anh ở trong trạng thái này liệu có ổn không? Cô thất thần, không đáp lại. Hạ Tĩnh Sinh liền cho rằng cô cam chịu, tay bắt đầu kéo chiếc áo len cao cổ khiến anh cảm thấy vướng mắt. Nhưng ngay lúc này, chiếc điện thoại trong túi áo vest của anh bất ngờ đổ chuông. Anh bỏ qua, không buồn nhấc máy. Nhưng ngay khi điện thoại ngừng reo, tiếng chuông từ điện thoại bàn trên bàn làm việc lại vang lên. Cửa phòng nghỉ không đóng, vì vậy không cách âm hoàn toàn. Tiếng chuông điện thoại từ bàn làm việc bên ngoài vang lên rõ mồn một. Thẩm Tường Ý đặt tay lên ngực Hạ Tĩnh Sinh, chưa kịp đẩy ra thì anh đã lùi lại một chút. Gương mặt anh thoáng hiện vẻ không hài lòng, nhưng vẫn lấy điện thoại ra xem. Sau khi nhìn màn hình, anh nhận cuộc gọi, đồng thời, anh cúi xuống, tiếp tục hôn cô. Thẩm Tường Ý mơ hồ nghe được tiếng nói từ đầu dây bên kia, là giọng của một người đàn ông. Nhưng Hạ Tĩnh Sinh không trả lời, chỉ tập trung vào việc hôn cô. Thẩm Tường Ý nín thở, cố gắng không phát ra chút âm thanh nào để tránh làm lộ điều gì. Khi người bên kia nói xong, Hạ Tĩnh Sinh chỉ đáp một tiếng. Ừ, rồi dứt khoát tắt máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ném điện thoại sang một bên, áp người xuống thấp hơn, khiến cô bị ghìm chặt trên sofa, không thể cử động. Đôi chân cô bị chèn ép đến mức không còn cách nào khác, đành phải vòng qua eo anh. Cô vốn nghĩ lần này chắc chắn sẽ bị anh thu thập ngay trên sofa, nhưng bất ngờ thay, Hạ Tĩnh Sinh chỉ hôn một lúc rồi đột ngột dừng lại. Anh nhíu mày, cằm hơi cứng lại, nhắm mắt hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra, nét mặt anh vẫn hiện rõ vẻ không vui. Sau đó, anh đứng dậy, kéo lại khóa quần và mặc chỉnh tề trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh có việc cần ra ngoài một lát, Hạ Tĩnh Sinh nói trong lúc nhìn đồng hồ, giọng điệu dứt khoát. Khoảng 2 tiếng, em muốn chờ anh ở văn phòng hay về nhà trước? Thẩm Tường Ý không ngờ anh có thể thu mình nhanh đến vậy, mọi thứ dừng lại đột ngột khiến lòng cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Dù vậy, cô vẫn giữ được sự tỉnh táo, biết phân biệt chuyện quan trọng và không gây chuyện lúc này. Được, anh cứ đi đi, cô nói, ngồi thẳng dậy và chỉnh lại quần áo. Nghĩ một chút, cô bổ sung, em nghĩ nên về nhà trước, một mình ở văn phòng của anh cũng khá chán, hơn nữa cũng sắp 6 giờ rồi, mọi người chắc cũng sắp tan tầm. Em sẽ chờ anh ở nhà. Được, Hạ Tĩnh Sinh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Sau đó, anh cầm lấy dây lưng từ giường và bắt đầu đeo lại. Vậy cùng đi xuống nhé, tiện thể anh đưa em về nhà. Được thôi, Thẩm Tường Ý đồng ý mà không có ý kiến gì thêm. Ngay khi chuẩn bị rời đi, Hạ Tĩnh Sinh dường như nhớ ra điều gì đó. Anh quay người, sải bước về phía phòng để quần áo. Chưa đầy 2 phút sau, anh trở ra và trang phục đã được thay đổi. Lần này, anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, kiểu dáng đứng, cài cúc cẩn thận. Áo khoác dài đến gần cẳng chân, đường may sắc nét làm tôn lên dáng vẻ cao lớn của anh. Không phải chứ, đại ca, Thẩm Tường Ý không nhịn được bật cười, buông lời trêu chọc. Anh nghĩ mình là Nicky sao? Một ngày phải thay 3 bộ quần áo, cứ ra cửa là lại đổi bộ khác. Ý em là gì? Hạ Tĩnh Sinh ngờ vực, không hiểu ý cô. Chính là, Thẩm Tường Ý suy nghĩ một chút, cố gắng tìm cách giải thích đơn giản. Anh đang chơi game thời trang à? Lần này, Hạ Tĩnh Sinh lập tức hiểu ra ý của cô. Hạ Tĩnh Sinh lại cởi bỏ nút áo khoác, kéo cổ áo rộng hơn một chút, như thể muốn triển lãm trước mặt cô. Nếu không, em bảo anh đi ra ngoài gặp người trong tình trạng này sao? Anh nhướng mày, giọng nói thẳng thắn, không chút kiêng dè. Rõ ràng, anh vẫn còn trong trạng thái căng thẳng. Thẩm Tường Ý cảm thấy như thể anh đang ngầm trách móc cô, giống như muốn nói, tất cả đều là lỗi của em vì đã trêu chọc anh. Gặp người nào mà anh phải như vậy? Cô cố ý hỏi vặn lại. Đối tác hợp tác làm ăn, hẹn bàn về một dự án. Anh trả lời, nam hay nữ? Thẩm Tường Ý cố tình làm khó, như đang chơi trò tra hỏi. Hạ Tĩnh Sinh khẽ cười, không vội trả lời. Anh bước tới gần cô, vừa chậm rãi cài lại nút áo khoác, vừa cúi xuống hôn nhẹ lên má và môi cô. Không yên tâm sao? Hay là đi cùng anh? Chiếc cà vạt trên cổ anh hơi buông lỏng, chạm nhẹ vào mờ u bàn tay cô. Dù từ đầu đến chân anh lại thay đổi một bộ đồ khác, chiếc cà vạt kẹp cô tặng vẫn không thay đổi. Rõ ràng, anh thật sự rất thích món quà này. Thẩm Tường Ý cảm thấy vô cùng thỏa mãn, trên mặt lộ rõ niềm tự hào. Cô đứng dậy, chỉnh lại chiếc cà vạt cho anh. Em sẽ không đi đâu. Anh tự đi một mình đi. Cô vốn chỉ định chọc anh chơi một chút thôi. Lấy túi sách trên sofa, cô chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tĩnh Sinh theo sau, cầm túi sách của cô, còn nắm chặt dây lưng trong tay. Hai người cùng bước vào thang máy. Chiếc thang máy chuyên dụng chạy thẳng xuống tầng 1, không dừng lại giữa chừng. Khi họ ra đến sảnh tầng 1, Trần Gia Sơn đã đứng đợi sẵn. Nhìn thấy Hạ Tĩnh Sinh và Thẩm Tường Ý tay trong tay bước ra, phản ứng đầu tiên của anh ta là anh Sinh lại thay quần áo. Ánh mắt Trần Gia Sơn không tự chủ rơi xuống cổ của Hạ Tĩnh Sinh, nơi vẫn còn rõ ràng dấu răng và vết cào, màu sắc thậm chí còn đậm hơn. Sau đó, ánh mắt anh ta lướt qua Thẩm Tường Ý, bộc lộ sự phức tạp khó tả. Dù biết Hạ Tĩnh Sinh có thân hình cường tráng, sức khỏe dồi dào vượt xa người thường, và trước đây chưa từng chạm vào phụ nữ, việc anh thể hiện sự nồng nhiệt bây giờ là điều dễ hiểu. Nhưng, chuyện này có phải hơi thường xuyên quá không? Trần Gia Sơn âm thầm tổng kết một chân lý, không hổ là anh Sinh. Thật sự là thiên phú dị bẩm, dù suy nghĩ muôn vàn điều, khuôn mặt anh ta vẫn giữ vẻ bình thản như thường. Khi thấy họ bước tới, anh ta lập tức chào. Anh Sinh, chị dâu, xe đã đỗ sẵn trước cửa công ty. Khi họ vừa bước ra, đội bảo vệ đồng loạt cúi chào. Chủ tịch Hạ, bà Hạ, tiếng chào vang vọng, đồng loạt như thường lệ. Đúng giờ tan tầm, những nhân viên khác đang ra vào cửa chính. Nghe tiếng chào vang dội, mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía Hạ Tĩnh Sinh và Thẩm Tường Ý. Hầu hết đều đã biết chuyện hôm nay, boss lớn chỉ hoãn cuộc họp 3 tiếng vì Hạ Tẩu xuất hiện với dấu vết ái muội trên cổ, lại biến mất giữa chừng 20 phút. Tin tức này đã lan truyền khắp công ty, ai cũng hiểu được tầm quan trọng của bà Hạ. Trong lòng boss lớn, Thẩm Tường Ý không chịu nổi những ánh mắt ý vị sâu xa ấy, mặt đỏ bừng, cô vội vàng buông tay Hạ Tĩnh Sinh và chạy nhanh lên xe. Tài xế lái xe đưa Hạ Tĩnh Sinh đến một hội sở cao cấp ở cảng, sau đó quay xe đưa Thẩm Tường Ý về nhà ở đỉnh núi. Trên đường về, cô nhận được một tin nhắn từ Hạ Tĩnh Sinh. Là một tấm hình, bức ảnh chụp bên trong một ghế lô tại hội sở cao cấp, mang phong cách Trung Quốc cổ điển. Góc chụp từ phía sau, Hạ Tĩnh Sinh ngồi trên chiếc ghế quý được chạm trổ tinh xảo, đôi chân dài bọc trong quần tây. Đối diện anh là một người cũng mặc vest chỉnh tề, tay cầm một ấm trà từ xa, đang rót trà. Mặc dù trong hình không chụp rõ gương mặt người đối diện, nhưng Thẩm Tường Ý vẫn dễ dàng nhận ra đó là một người đàn ông. Cô không nhịn được bật cười. Rõ ràng, Hạ Tĩnh Sinh đang dùng cách này để trả lời câu hỏi đầy tra vấn của cô lúc trước, đồng thời ngầm báo rằng người anh gặp là đàn ông. Dù rất tin tưởng Hạ Tĩnh Sinh, nhưng sự quan tâm và cảm giác an toàn mà anh luôn mang lại vẫn khiến lòng cô ấm áp, ngọt ngào. Khoảng cách từ lần trở về đỉnh núi trước đó đến nay thực sự không quá lâu. Nhưng lần này, tâm trạng của Thẩm Tường Ý đã hoàn toàn thay đổi. Lại một lần nữa đặt chân đến nơi này, cô bỗng cảm nhận được cảm giác về nhà trọn vẹn. Trước kia cô từng nghĩ đây là một ngôi nhà giam giữ cô, nhưng giờ đây, cô nhận ra, đây mới chính là gia đình của mình. Cô cuối cùng cũng có một mái nhà thực sự thuộc về mình. Xuống xe, một người giúp việc người Philippines tiến đến xách hành lý giúp cô. Quản gia lịch sự chuyển cách xưng hô từ cô Thẩm, Thành, bà chủ và hỏi cô muốn ăn gì cho bữa tối, còn đưa ra thực đơn để cô chọn. Cả ngày bận rộn khiến cô cảm thấy đói thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước qua sân tiến vào biệt thự, vừa suy nghĩ xem nên ăn gì, cô chợt bắt gặp Diệp Minh Châu đi tới từ phía đối diện. Đã lâu không gặp, Diệp Minh Châu vẫn xinh đẹp như thường. Dù ở nhà, cô ấy vẫn trang điểm kỹ lưỡng, ăn mặc lộng lẫy, mang giày cao gót, bước đi đầy kiêu kỳ. Dưới cái lạnh của đỉnh núi, cô ấy lại mặc những bộ đồ mỏng manh đến ngạc nhiên. Diệp Minh Châu vẫn giữ thái độ ngạo mạn, đặc biệt khi ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Tường Ý, cằm cô ấy dường như nhấc lên cao hơn một chút. Thẩm Tường Ý biết Diệp Minh Châu không ưa mình, và cô cũng không thích Diệp Minh Châu. Nhưng dù sao, gặp mặt cũng không thể làm ngơ, làm vậy có vẻ không lịch sự. Bất kể thế nào, cô vẫn muốn giữ hòa khí. Vì thế, cô quyết định chủ động chào hỏi. Nhưng chưa kịp mở lời, Diệp Minh Châu đã đi trước một bước, chủ động gọi. Chị dâu, rõ ràng khi nhìn thấy cô, phản ứng đầu tiên của Diệp Minh Châu là không che giấu được sự bực bội và khinh thường. Nhưng giờ đây, trong tình huống Hạ Tĩnh Sinh không có mặt, cô ta lại chủ động gọi cô một tiếng. Chị dâu, Thẩm Tường Ý đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Diệp Minh Châu nở nụ cười đầy thân thiện, mời cô. Chị chưa ăn tối đúng không? Có muốn cùng nhau đi ăn BBQ không? Dù không muốn nghĩ người khác quá xấu, nhưng việc Diệp Minh Châu đột nhiên tỏ ra thân thiện khiến Thẩm Tường Ý không khỏi nghi ngờ. Cô không tin rằng Diệp Minh Châu tự dưng thay đổi thái độ. Cô ta rõ ràng ghét cô. Ngoài những lúc có mặt Hạ Tĩnh Sinh, Diệp Minh Châu hiếm khi miễn cưỡng gọi cô là chị dâu, thế mà bây giờ không có Hạ Tĩnh Sinh ở đây, cô ta lại chủ động như vậy. Thẩm Tường Ý không khỏi thắc mắc, nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã, nở nụ cười nhẹ. Bây giờ sao, chỉ hai chúng ta thôi à? Diệp Minh Châu không trả lời ngay, ánh mắt lướt qua phía sau cô như đang tìm kiếm ai đó. Sau đó, cô ấy hỏi, anh Tĩnh Sinh đâu, anh ấy không về cùng chị à? Ồ, hóa ra mục đích thực sự nằm ở đây. Anh ấy đi ra ngoài bàn công việc. Thẩm Tường Ý đáp, bao giờ anh ấy về? Diệp Minh Châu tiếp tục truy hỏi. Thẩm Tường Ý mở điện thoại xem giờ. Anh ấy nói khoảng 2 tiếng nữa, nhưng tôi không rõ chính xác. Ồ, vậy à? Diệp Minh Châu bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn. Vậy thì đợi anh Tĩnh Sinh về rồi cùng ăn đi. Diệp Minh Châu bất ngờ nắm lấy tay Thẩm Tường Ý, thân mật đến mức làm cô không kịp phản ứng. Chị dâu, cô ta tiếp tục gọi, ngày mai em phải trở lại Ý rồi, nên muốn ăn bữa tối cùng chị và anh Tĩnh Sinh. Giữa chúng ta trước đây có một vài hiểu lầm, em hy vọng có thể nhân cơ hội này hóa giải phần nào. Diệp Minh Châu vẫn giữ chặt tay cô, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn cưới to nổi bật trên ngón áp út của cô. Ánh mắt thoáng tối lại, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề thay đổi. Cô ta nhìn Thẩm Tường Ý với vẻ chờ mong. Chị dâu, chị sẽ không từ chối tôi chứ? Cách chương.